Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2060, ngoan cố chống cự. Ngao ngao, các ma thú điên cuồng vọt tới, mà tại bọn họ tối hậu phương, ma tộc chủ lực phòng tuyến trước, một cái to lớn khôi ngô bóng người từ trên trời giáng xuống. Một cái dường như cự hình bức tượng đá mà thành sư hạt giống như quái vật thình lình xuất hiện. Đất phong ma thần cũng tới đến chính diện trên chiến trường. Lý Minh nhìn trong lòng vui vẻ. Ma tôn còn lại sau cùng ba vị ma thần. Chính diện chỉ xuất hiện một cái. Vậy đã nói rõ, hai vị khác ma thần bị ma tôn phái đi nó chiến trường. Mà cái này, chính là Lý Minh muốn nhìn nhất đến tình huống. Ba vị ma thần cùng một chỗ không dễ ứng phó, nhưng nếu phân tán ra, tứ phía chiến trường đều có chính mình kỹ càng bố trí. Giải quyết ma thần tựa hồ càng thêm đơn giản, có thể là ma thần hiện tại cũng không có cách nào. Tứ phía bị vây quanh, tứ phía bị địch nhân biển lửa thế công, nó nhất định phải phái ra đắc lực cao thủ tiến đến bảo hộ quân đoàn. Nếu không sẽ bị địch nhân không ngừng từng bước xâm chiếm. Vốn là ma tôn còn có một cái cường lực cao thủ có thể sử dụng. Nhưng ma nữ hôm qua trên chiến trường biểu hiện lại làm cho nó không dám ủy thác trách nhiệm. Sợ xuất hiện lần nữa càng lớn phiền phức. Mà lại hôm nay tình huống cũng xác thực giống Lý Minh phân tích một dạng. Từ hôm qua trong chiến đấu thương khung lãng tử bỗng nhiên bên dưới về sau. Ma tôn chiến lược chỉ huy thì xuất hiện ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nó không có người chơi thống soái đến cung cấp tình báo chiến trường. Chỉ có thể căn cứ chính mình hệ thống thiết lập đến chỉ huy chiến đấu. Đến chiến đấu kết thúc về sau, thương khung lãng tử vẫn không có xuất hiện. Cáo chi ma tôn hiện tại cục thế. Để ma tôn không cách nào tiến hành bước kế tiếp an bài chiến thuật. Hôm nay thời gian chiến đấu mở ra về sau, ma tộc y nguyên đợi không được thương khung lãng tử đề nghị. Đây đối với hỗn độn trận doanh NPC tới nói. Bọn họ mất đi đến từ người chơi mới chống đỡ, tựa như là một cái không có chủ nhân người máy. Không biết nên như thế nào tiếp tục công việc, cho nên hôm nay chiến đấu mở ra, ma tôn đang chờ đợi sau 5 phút. Liền dựa theo hệ thống thiết lập hạ đạt lùi lại mệnh lệnh. Mang theo ma tộc quân đoàn trước tiên phản hồi Hòa Bình Thành. Sau đó lại căn cứ tự thân hệ thống thiết lập. Tiếp tục bước kế tiếp chiến đấu chỉ lệnh. Đáng tiếc là Lý Minh cũng không có cho nó trở về Hòa Bình Thành cơ hội. Không có người chơi thống soái đề nghị. Hiện tại ma tôn cùng ma tộc quân đoàn tất cả đều là hệ thống tự hành chỉ huy. Cho nên bọn họ chỉ cần thấy được thần tộc liền sẽ lập tức tự động phát động công kích. Đường lui bị đoạn, hai bên bị vây quanh, ba mặt biển lửa vây công, lưu cho ma tộc quân đoàn duy nhất chiến trường. Cũng chỉ còn lại có cái này chính diện chiến trường. Vì toàn diện chỉ huy ma tộc quân đoàn, ma tôn hạ đạt chỉ lệnh, ba vị ma thần chia ra tiến về hai bên cùng chính diện chiến trường. Ma tôn tự mình tọa trấn phía sau, để tránh bị địch nhân tứ phía đánh bất ngờ. Có thể là như vậy mệnh lệnh, cao hứng nhất người chỉ có Lý Minh. Hắn đã đem Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần quân. Cùng hai vị thần tôn phân biệt phái đi mỗi cái chiến trường. Nếu như ma tôn an bài như vậy, chẳng khác nào cho thiên mệnh trận doanh một cái tuyệt hảo cơ hội. Phải biết. Thanh Phong tướng quân chiến đấu lực đã đi qua chiến trường khảo nghiệm. Một mình hắn thực lực đầy đủ chống lại một vị ma thần. Mà vị này ma thần nếu như hơi yếu một chút, liền có khả năng bị Thanh Phong tướng quân đơn giết. Mà hai cánh trên chiến trường, càng là có hai vị thần quân cùng thần đế mỗi người tỏa chấn một phương. Đối kháng một vị ma thần là dư xài. Lúc này xuất hiện tại chiến trường ngay phía trước đất phong ma thần. Nó muốn đối mặt địch nhân. Thế nhưng là thần tộc thần tôn bệ hạ. Lý Minh nhìn đến đất phong ma thần lẻ loi trơ trọi bóng người xuất hiện. sớm đã là tâm hoa giận khởi sướng tới. Đồng thời, bầy ma thú đã cuồng vọt tới lôi điện kết giới phía trước. Kết bè kết đội điên cuồng vọt tới màn sáng. Kinh người tràng cảnh chính tại diễn ra. Ầm ầm, ba ba, mỗi một đầu ma thú vọt tới màn sáng đồng thời. Bọn họ thân thể nhất thời bị một cỗ vô hình lực lượng đâm đến bay ngược đến giữa không trung. Trên thân thể lôi điện đan xen, thanh máu từng đoạn điên cuồng hạ xuống. Trời chúng nó ngược lại bay trở về đụng bay một đám ma thú về sau. Bọn họ toàn thân khói đen tràn ngập, thanh máu thình lình rơi xuống 1/3. Thần tộc thần quan cùng thần tộc các tế tự phát động lôi điện kết giới y nguyên tồn tại. Chỉ là trên không kết giới sức bền điều rơi xuống một đoạn. Thần quan cùng các tế tự còn đang không ngừng huy động pháp trưởng. Đem vô số màu trắng chùm sáng cùng lôi điện chùm sáng bổ sung đến trong kết giới. Trợ giúp bảo trì độ bền cùng duy trì kết giới tồn tại. Các ma thú lần lượt bị đụng bay trở về. Sau đó lần lượt lại lần nữa vọt tới. Ngao ngao tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Ta thiên, bọn họ thật sự là không sợ chết à. Averill Levin bị nhìn đến phía trước khung cảnh chiến đấu khiếp. Sợ không thôi, Minh ca, bọn họ điên cuồng như vậy va chạm. Kết giới có thể duy trì bao lâu? Phó tử Yên lo lắng hỏi. Nhìn lúc này tình huống, bọn họ thanh máu rơi xuống đến 0.5%. Kết giới đoán chừng mới có thể bị phá hư. Lý Minh nhìn lấy chiến trường tình huống, lập tức làm ra phán đoán. Không thể làm như vậy được a. Ma thú muốn là còn lại 0.5% lượng máu thì phá hư kết giới. Cái kia thuẫn tường vẫn là vô cùng nguy hiểm. Averill Levin lo lắng nói ra, là chúng ta công kích thương tổn không đủ. Nếu không kết giới có thể duy trì càng lâu. Lý Minh đã nhìn ra tình huống. Lôi điện kết giới đè vào phía trước nhất, toàn bộ nhờ thần quan cùng tế tự phát động thần lực tiến hành duy trì. Các ma thú chỉ là bị kết giới thương tổn đánh dụng thanh máu. Phía trước thuẫn tường không cách nào cho đầy đủ thương tổn chống đỡ. Minh bạch lão đại, máy móc quân đoàn bố trí hoàn tất, mời ra lệnh, máy móc quan chỉ huy vừa vặn phát tới tin tức, mệnh lệnh máy móc quân đoàn. Lập tức hướng về phía trước bầy ma thú triển khai hỏa lực bao trùm. Không dùng tiết kiệm tài liệu, chỉ cần có thể sát thương địch nhân liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch, máy móc quân đoàn quan chỉ huy hồi đáp. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, người chơi trong biển người. Những cái kia vừa mới lắp ráp hoàn tất cao lớn bắn ra xe. Vô số xe bắn tên máy cùng bắn ra khí toàn bộ khai hỏa. Đầy trời điểm đen cùng nhau hướng về màn sáng trước dày đặc bầy ma thú nhanh chóng rơi xuống. Phanh phanh phanh, thạch đạn dày đặc nện xuống, đánh bay nhóm lớn ma thú, vỡ vụn hậu thạch khối văng tứ phía, càng là bị bầy ma thú mang đến dày đặc thương tổn con số. Đầu mũi tên bắn trúng mảng lớn ma thú, càng là dẫn phát phạm vi lớn màu đỏ thương tổn trị số. Lôi hỏa đạn rơi xuống đất, cột lửa khắp nơi có thể thấy được, bầy ma thú kêu thảm bị tạc bay giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất. Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, nhưng cũng tiếc là, Lý Minh nhìn rõ ràng, cao cấp máy móc quả nhiên đối với mấy cái này cấp 80 trở lên ma thú thương tổn có hạn. Tuy nhiên công kích hiệu quả vô cùng hùng vĩ, nhưng trên thực tế lại đối các ma thú không có chí mạng thương hại hiệu quả. Chỉ bất quá tiêu hao hết bọn họ 1/4 nhỏ lượng máu mà thôi. Khác thấy bọn nó bị tạc bay múa đầy trời. Nhưng sau khi hạ xuống lại như cũ sinh long hoạt hổ. Thanh máu chỉ là hơi chút giảm xuống 13% đến 18% hai bên. Công kích thương tổn tạm được. Bất quá cũng có trợ giúp rất lớn. Cái kia chính là bị thạch đạn cùng lôi hỏa đạn, cùng đầu mũi tên công kích về sau. Các ma thú không phải là bị đánh bay cùng nổ bay, chính là bị đầu mũi tên đẩy lui. Đối kết giới trùng kích tình thế có rõ ràng chậm lại. cũng để cho thần quan cùng các tế tự tiêu hao thần lực giá trị hơi chút chậm lại một số. Bọn họ có thể dựa vào tự thân hồi phục lượng không ngừng khôi phục đỉnh đầu thanh mana. Lý Minh rất rõ ràng, thần tộc tộc nhân đối đỉnh đầu thần lực giá trị vô cùng để ý. Bọn họ điểm sinh mệnh chỉ là bảo đảm tự thân sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là một khi thần lực giá trị tiêu hao hầu như không còn lại lại không cách nào bổ sung lúc. Thần tộc liền muốn bắt đầu tiêu hao điểm sinh mệnh, mà lại thần tộc dùng sinh mệnh đến phát động kỹ năng lúc. Tiêu hao điểm sinh mệnh là thần lực giá trị gấp 3, mà bọn họ điểm sinh mệnh bị tiêu hao hoàn tất về sau. Thần tộc tộc nhân cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Bảo hộ thần tộc phương pháp duy nhất chính là bảo đảm bọn họ thần lực giá trị an toàn. Nhưng cái này cần đại lượng thần huyết tinh thạch tiến hành bổ sung. Điểm chết người nhất là thần tộc chỉ muốn rời khỏi thần cảnh thành hoặc là bọn họ thần tộc lãnh địa. Thần lực giá trị mỗi phút mỗi giây đều tại tự động biến mất. Có thể để bọn hắn thời gian dài bảo trì thần lực giá trị an toàn. Cho nên Lý Minh mới đưa thần cảnh thành di chuyển đến khoảng cách chiến trường rất gần trên bản đồ. Hiện tại lôi điện kết giới tuy nhiên bảo hộ thuẫn tường phòng tuyến, nhưng không thể thời gian dài sử dụng loại này kết giới. Lý Minh nhất định phải tìm tới càng tốt hơn công kích thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.